Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 679. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy nhướng mày, giơ tay nhéo mũi tôi. Thông minh, nghĩ xong vẫn gọi cho Thẩm Minh Thành. Một lúc sau anh ấy mới kết nối được. Tôi hơi kinh ngạc, vốn dĩ tưởng anh ấy sẽ không trả lời. Hồ Diệp nói điện thoại của anh ấy không kết nối được. Sao đột nhiên lại nhớ gọi điện cho tôi? Tưởng cô miễn cưỡng suy nghĩ rồi mới quên mất anh trai là tôi. Tôi đỡ chán, cười nói. Gần đây xảy ra nhiều chuyện. Vừa rồi Hồ Diệp gọi điện cho tôi. Nói chú Thẩm có chuyện. Chú sao rồi? Rõ ràng tôi cảm thấy anh ấy đang cau mày nghe điện thoại. Cô ấy gọi điện cho cô làm gì? Chuyện của chú ấy không cần ai xen vào. Cũng không phiền phức như vậy. Cứ để yên đi. Tôi ậm ừ, không kìm được mà nói. Anh và Hồ Diệp đã xảy ra chuyện gì? Tôi luôn cảm thấy rằng họ không đơn giản như cãi vã. Còn có thể là sao? Nhưng là chỉ có như vậy thôi. Buổi tối cô có rảnh không? Cùng nhau đi ăn cơm đi. Tôi tìm cô nói chuyện cũng chán quá. Nghe hắn nói có chút ngốc, nhưng là có chút uy lực vô hồn thanh âm. Tôi gật gật đầu nói. Được. Cùng nhau ăn cơm đi. Được rồi, tôi sẽ cho cô địa chỉ sau. Nói xong liền cúp điện thoại. Tôi nhìn Phó Thắng Nam cười nói. Buổi tối đi ăn cơm. Anh nhướng mày, em đã đồng ý chưa? Tôi gật đầu, anh ấy ngừng nói. Đó là một sự đồng ý ngầm. Có tiếng gõ cửa văn phòng. Anh ấy trả lời. Vào đi, tôi không có việc gì làm. Tôi vào phòng khách tìm áo khoác. Ra ngoài mặc thêm vào sẽ không lạnh. Chủ tịch Phó, đây là báo cáo tập thể do trợ lý đặc biệt Trân gửi hôm nay. Tôi đã in nó ra. Có một số hợp đồng trong đó. Anh có thể ký. Tôi sẽ mang nó đến quầy lễ tân và gửi vào ngày mai. Phó Thắng Nam gật đầu. Giọng nói lãnh đạm. Không khí bên ngoài im ắng. Tưởng chừng đã xong việc thư ký nhỏ rời đi. Không ngờ một lúc sau cô thư ký nhỏ đột nhiên nói. Anh Phó, phòng nhân sự cho tôi xin danh sách một số nhân viên được thăng chức năm nay. Tôi sẽ để lại cho anh. Hãy xem, nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào. Hãy ghi chú lại. Ừ, vẫn là một câu lạnh lùng. Một lúc sau, tôi nghe tiếng giày cao gót rời đi. Tôi bước ra khỏi phòng chờ. Cầm áo khoác. Thấy Phó Thắng Nam đang gấp rút lấy tài liệu. Tôi không nhịn được nói. Những tài liệu này hôm nay sắp hoàn thành rồi sao? Anh gật đầu. Không nhiều. Chúng ta đi ăn tối xong. Tôi nhìn chồng tài liệu. Tôi nuốt nước bọt muốn nói rằng tôi đi một mình. Tôi bước đến chỗ anh. Rồi lật ra danh sách mấy nghìn người được cô thư ký nhỏ thăng chức. Chủ tịch anh cũng đang nỗ lực. Phải xem qua những chuyện chi tiết này. Dự định đối phó với danh sách thăng chức ngàn người như thế nào? Anh dương mắt liếc mắt nhìn. Nói, em có thể giúp anh xem một chút. Vòng qua một số nhân viên tuổi không quá 30 tuổi. Những người khác có thể thăng chức theo nguyên tắc. Tôi đọc lại và nhìn anh ta và nói. Có phải quá vội vàng không? Tôi nghĩ một số nhân viên vào Phó Thiên chưa lâu nhưng năng lực và hiệu quả công việc của họ rất tốt. Đối với những người như vậy, họ có nên cân nhắc cho họ không? Phần thưởng chẳng hạn, anh nhướng mày, chuyện này cứ giao cho anh. Ta mím môi, tôi, em nghĩ anh có đủ sức để xem lại nó sau khi đã xử lý xong cặp tài liệu không? Anh ấy nhìn tôi rất nghiêm túc, ý nghĩa rất rõ ràng, và tôi được yêu cầu giúp anh ấy giải quyết vấn đề. Tôi mím môi hứa sẽ cùng anh đến công ty giúp anh giải quyết những chuyện này. Giờ anh đã nói ra. Tôi đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Nên đơn giản là đồng ý. Trong tài liệu thăng chức có một đơn xin thăng chức của một nhân viên. Tôi mở ra và đọc. Đó là Chu Ngọc Anh. Tôi đã đọc rất kỹ. Cô gái nhỏ nhắn này thật thà và ăn nói lưu loát. Yêu cầu. Tôi kiểm tra thời gian đầu vào của cô ấy. Mới là năm ngoái. Hơn một năm nay không có thành tích gì nổi bật. Sau khi nghĩ lại, tôi vẫn chưa duyệt đơn xin thăng chức của cô ấy. Sau một lúc bận rộn, Phó Thắng Nam đã hoàn thành công việc của mình. Thấy tôi đang đọc thông tin thưởng thêm, anh ấy cầm tờ đơn đăng ký thăng chức của Chu Ngọc Anh lên. Nhìn đại khái, anh ấy nhìn tôi và nói, không cần nghiêm túc như vậy. Những người thể hiện đặc biệt tốt thực sự không được đưa vào nội dung đánh giá. Tôi gật đầu, nhưng nhìn lại anh ta và nói, anh gần đây có bận không? Anh nhướng mày, hừ, tôi thở dài, những việc này, trước đây đều do trưởng các bộ phận xử lý, nhưng bây giờ đều giao cho anh. Chẳng trách anh không bận rộn, anh nhiều nhất có thể nhìn vào tình hình và đóng góp của một vài trưởng phòng rồi cân nhắc cho phù hợp. Sau khi xử lý có thứ tự rõ ràng, em có thể xem qua. Anh ta ân cần nhắc nhở tôi. Tôi sửng sốt, tôi tìm lại phía sau hồ sơ. Đọc lại, tất cả đều do các tổng giám đốc và giám đốc điều hành cấp cao đặt ra. Cảm xúc là hành động ngông cuồng của chính mình, mọi người đi xem chưa? Em không khỏi có chút xấu hổ một hồi. Cười cười, xấu hổ nói. Em nói tôi không thấy. Anh tin không? Anh ấy kéo tôi lên và nói với một nụ cười. Anh sẽ làm, đi thôi, anh có thể ký những thứ này ngay lập tức. Tôi thực sự nghi ngờ rằng anh ấy cố tình để tôi cho anh ấy xem chỉ để bắt tội phải đợi anh ấy. Đi theo Phó Thắng Nam vào thang máy. Anh ta đè tôi lên thang máy. Ánh mắt nặng trĩu, không định thưởng cho tôi sao? Tôi không biết anh ấy muốn phần thưởng gì. Không thể không tự hỏi. Phần thưởng nào? Kinh ngạc nhìn tôi, anh ấy cau mày, khuôn mặt tuấn tú lộ ra một chút bất mãn. Buông tôi ra, tự mình đứng lên, đây không phải là lần đầu tiên tôi biết được tính trẻ con của anh ấy. Vì vậy tôi chủ động dựa vào bên cạnh anh ấy, đặt một nụ hôn lên môi anh ấy rồi nói, nếu chuyện này không ổn, tối về bồi thường cho anh thì sao? Tên trộm thật xấu hổ. Anh ấy vuốt tóc, trên mặt mang theo ý cười, nghiêng đầu nhìn tôi nói, cái này cũng không tệ. Tôi mím môi cười, nghĩ đến chuyện của Phó Bảo Hân, không khỏi nói, Phó Thắng Nam, mẹ tôi nói rằng trước đây cô ấy đã gặp một người cô trong bệnh viện và cô ấy rất muốn yêu. Gần đây anh có liên lạc với cô ấy không? Anh lắc đầu, mấy ngày nay có rất nhiều chuyện. Tôi sẽ đến thăm cô ấy một thời gian. Cô ấy ngày càng già đi. Bản thân cô ấy quả thật rất cô đơn. Thật tốt khi có người ở bên cạnh cô ấy. Tôi gật đầu đồng ý, Phó Bảo Hân ở trong gia đình họ Cố nhiều năm như vậy. Chăm sóc cho Cố Vân Dương hoặc đánh nhau với Trương Huệ Mẫn. Sau đó vướng vào chuyện của Cố Diệc Hàn. Trong nhiều năm, cô ấy dường như không có ngày nào là của riêng mình. Giờ cô ấy có thể tìm thấy bình yên. Đó cũng là một điều tốt cho những người cùng già đi. Cửa thang máy mở ra. Phó Thắng Nam kéo tôi ra khỏi thang máy. Trong giờ làm việc có rất nhiều người ở sảnh. Mọi người không vội vã rời đi sau giờ làm việc mà đều tập trung ở quầy lễ tân. Cách chương.